Khu vườn bí mật, chương 21-2, nội tâm của Yun Seo. Góc truyện audio.com, anh Choi Uyang, cảm ơn vì anh vẫn đang sống. Đột nhiên em lại nói gì thế này? Chỉ là, nhìn bộ dạng đau khổ của Jo-un do tai nạn gần đây của cô già im. Em đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thật may là anh vẫn bình yên. Gọi điện bất kỳ lúc nào, em cũng có thể nghe thấy giọng anh. Lúc nhớ có thể gặp. Cãi nhau rồi lại làm lành. Chúng ta cứ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Anh Choi Uyang, anh có thể nói những điều làm em giận. Anh có thể làm những việc khiến em ghét. Thậm chí anh thù hận em cũng được. Nhưng có một điều tuyệt đối anh không được làm. Không bao giờ được chết trước em. Dù cho cả thế giới này biến mất, anh cũng không được đi trước em. Cũng đừng đau buồn đến chết. Anh biết không, bởi vì em cũng sẽ như thế. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar, phòng bệnh của Gia Im, 1 giờ chiều, thứ hai, Jo-un đang lo lắng gần chết, cơm cũng không ăn, mệt cũng không ngủ, chỉ chăm chăm ở bên cạnh Gia Im mà thôi. Tôi không biết phải làm gì với thằng nhóc này nữa. Tôi đã hết lời thuyết phục, rằng chú làm ơn về nhà nghỉ ngơi một chút đi, nếu không trước khi Gia Im tỉnh dậy thì chú đã toi đời rồi. Vậy mà nó có thèm nghe đâu. Thằng nhóc cứ như bị gắn cố định hoàn toàn vào cạnh giường Gia Im vậy. Nó cứ nghĩ do bản thân nó tạo cho Gia Im một cơ hội. Nên chính nó là người đã làm cho Gia Im rơi vào tình cảnh này. Rồi nào là căm hận bản thân đến chết. Nó cứ lặp lại mấy câu đó suốt. Tôi hỏi vặn lại nó. Sao đó lại là lỗi của chú được? Không phải vậy đâu, nó cũng chẳng thèm để lọt vào tai. Trong đầu nó chẳng còn có gia đình bạn bè gì nữa rồi. Giờ chỉ còn mỗi cô gái tên Gil Gia Im tồn tại mà thôi. Thư phòng của Jo-un, 4 giờ chiều, thứ sáu, không biết có việc gì mà Jo-un nhắn đã về đến nhà. Tôi vội vàng chạy qua bên đó ngay. Thằng này chẳng mang thay quần áo. Chỉ ngồi trước bàn máy tính một cách mệt mỏi. Không biết nó đang cặm cụi tìm kiếm gì trên mạng mà ngay cả tôi đi vào nó cũng chẳng thèm ngước lên. Thực ra thì mấy hôm trước anh có gặp Gia Im ở đây. Ở đây ư, nghe tôi nhắc đến Gia Im, thằng quỷ này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vừa nhớ lại chuyện gặp Gia Im vừa kể cho nó nghe. Ừ, trước khi cô ấy bị thương, cô ấy tới làm gì? Tới gặp tôi ư, cô ấy nói không phải tới gặp chú. Nhưng cô ấy bảo tôi nhất định phải hạnh phúc, nghe như lời tạm biệt, không hẹn gặp lại nữa vậy. Tâm trạng của cô ấy cũng có vẻ rất kỳ lạ. Cô ấy tới đây để làm gì? Hình như là đọc sách. Sách gì? Cái đó anh không để ý. Nhưng không thể nào chỉ vì đọc sách mà cô ấy chạy đến đây. Tôi vừa dứt lời thì Jo-un đá ghế đứng bật dậy rồi lao đến kệ sách. Nó lấy từng quyển sách ra rồi lật một lượt từ đầu đến cuối xem xét. Vài phút sau, nó phát hiện trong một quyển sách có kẹp một tờ giấy. Jo-un nhìn vào trang giấy đó hồi lâu rồi mặt bắt đầu trắng bệch ra. Cả người run rẩy, thấy vậy, sợ nó ngã nên tôi liền chạy tới định đỡ thì Jo-un ngồi gục hẳn xuống sàn và bắt đầu khóc. Tôi lấy tờ giấy ra khỏi tay Jo-un và bắt đầu đọc. Đó là trang cuối cùng của chuyện nàng tiên cá. Quả đúng như Sully nói. Gia Im đã quyết định sẽ chia tay với Jo-un. Những lúc như thế này. Tôi phải nói gì để an ủi thằng nhóc này đây? Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Nhà riêng, 7 giờ tối, thứ bảy. Không biết tâm trạng Jo-un có thay đổi gì không mà nó qua nhà tôi. Dù uống rượu hay nhậu nhẹt gì đó tùy thích. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống bia cho đến khi mặt mũi đỏ lừ. Dù cùng nhau nói chuyện nhưng người nói chủ yếu là tôi. Jo-un chẳng nói được mấy câu, chỉ ôm bụng cười như điên. Này, thằng kia, phản ứng của chú giả tạo quá đấy. Chuyện này có gì đáng cười đâu. Gì mà không buồn cười. Tôi cười gần chết đây này. Không phải chú đang thương hại tôi già đấy chứ. Nếu thương tôi như vậy thì đưa tiền đây. Buồn cười quá. Tôi biết rồi, dù không phải tiền nhưng vẫn có mấy thứ giá trị tôi muốn cho anh đấy. Nói rồi Jo-un ôm một chiếc hộp to đựng trong túi mua sắm ra đặt lên bàn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ. Gì thế, mở ra có nổ không? Hay có chim chết ở trong đó? Thật là, sao tôi không nghĩ ra trò đó nhỉ? Jo-un chỉ nói vậy rồi lại cười ha ha. Tôi mở hộp với tâm trạng có phần thấp thỏm. Trong đó toàn là đồng hồ hiệu với giày hàng hiệu mà bình thường tôi rất thích. Hôm nay chú làm sao vậy? Gì thế này, đây toàn là những thứ chú cướp của anh mà. Chú trả lại anh thật đấy chứ? Ừ, coi như tiền thuê nhà đi. Sao vậy, hả, vừa gây ra chuyện tài đình gì rồi sao? Anh không thích thì trả đây. Không không, cảm ơn chú, cảm ơn nhé, Jo-un, vậy thì chụp một tấm hình nhé. Hai chúng ta thôi, ghê chết đi được, sao anh phải chụp với chú chứ? Anh có sẵn hình chân dung rồi. Sau năm 21 tuổi đến giờ chúng ta chưa từng chụp chung bao giờ. Nếu không chụp, sau này anh sẽ hối hận đó. Cả nửa đời người của anh chỉ toàn hối hận với tỉnh ngộ. Chuyện còn con này nhằm nhè gì? Nói vậy cũng phải, anh đúng là kẻ xấu xa. Chúng tôi nói qua nói lại trong cơn say. Tiếp tục nốc cạn những lon bia. Nhà riêng, 5 giờ sáng, thứ hai, tôi tỉnh dậy vì cảm thấy lạnh lạnh. Tôi đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách. Cả đêm qua đã nằm ngủ ở đây. Chẳng thấy Jo-un đâu nữa. Đồng hồ trên tường chỉ mới điểm qua 5 giờ sáng một chút. Trên mặt bàn vẫn còn đồng hồ. Giày và hộp giấy hôm qua Jo-un mang sang. Ở trên hộp có một mảnh giấy nhỏ. Anh, em biết hết, anh luôn nhường em, thật sự cảm ơn anh. Jo-un, không biết tại sao, tôi bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Tâm trạng kỳ quặc như đang đọc bức thư cuối cùng của thằng nhóc này vậy. Tôi bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác và chạy qua nhà Jo-un. Y như tôi đoán, Jo-un không có ở nhà. Điện thoại cũng không thèm nghe. Bệnh viện, 8 giờ sáng, thứ hai, Jo-un cũng không có ở phòng bệnh của Gia Im. Yong-su mặt mũi không còn giọt máu. Bảo với tôi là Gia Im cũng biến mất. Tự nhiên có một ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Hình như, tôi đoán ra rồi, Jo-un cũng không thấy đâu cả. Không liên lạc được, không có ở nhà, xe cũng biến mất luôn. Ý anh là, lẽ nào, họ đang tìm cách đổi cơ thể. Thằng điên đó đã quyết tâm rồi. Trên đường đến đây, tôi đã tìm thử, sáng hôm nay gần Hoa Seong. Dòng Du, Jecheon sẽ có mưa, chắc chắn chú ấy sẽ đến một trong ba nơi đó. Biển số xe của Kim Jo-un là bao nhiêu? Trước tiên phải báo cảnh sát để họ còn hỗ trợ tìm xe trước. Trên đường đi tôi đã báo rồi, nhưng không thể cứ đứng đây được. Đạo diễn đi Hoa Seong đi, còn tôi đi Dòng Du, tôi đang nói thì chuông điện thoại reo. Là đồn cảnh sát, họ báo đã tìm thấy xe Jo-un ở Hoa Seong và đã đưa những người trong xe đến bệnh viện Hoa Seong rồi. Tôi và Yong-su vội vàng chạy đến Hoa Seong ngay. Bệnh viện Hoa Seong, 2 giờ chiều, thứ hai, Jo-un và Gia Im đang nằm cạnh nhau trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Trông như đôi tình nhân Romeo và Juliet, đến chết cũng chẳng tách rời nhau. À không, thật ra, tình huống của hai đứa này còn nguy kịch hơn nữa. Vừa thấy họ, nước mắt tôi đã trực trào ra. Tôi đứng thừ người một lúc lâu. Không thể làm gì nổi ngoài việc hít thở. Yong-su thì vẫn còn chút tỉnh táo để hỏi thăm bác sĩ về tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ trả lời bằng giọng trầm trầm lặng lẽ. Hai người họ bị ngất và được tìm thấy trên đường quốc lộ trong tình trạng mất ý thức cho đến giờ. Tuy nhiên họ vẫn duy trì hô hấp như bình thường. Chấm, tôi hiểu rồi, từ đây về Gangnam không đến nửa tiếng đồng hồ. Hãy chuyển họ đến đó đi. Đó là bệnh viện cả hai người họ đang điều trị. Bệnh viện, 11 giờ trưa, thứ ba, Jo-un đã tỉnh lại. À không, là Gia Im đang trong thân thể của Jo-un tỉnh lại. Jo-un thì bị nhốt trong cơ thể của Gia Im, nằm đó như một cái xác không hồn. Tôi đến trước giường của Gia Im đang bất tỉnh. Không, là Jo-un, và hét lên với nó. Này, thằng điên kia, sao chú có thể làm vậy hả? Sao lại có thể làm những chuyện như thế này hả? Thằng mất trí, ngoài cô gái này ra, không còn thứ gì khác quan trọng với chú nữa hay sao? Kể cả gia đình chú cũng không thèm đoái hoài tới nữa à, ném cho tôi một đôi giày ra rồi đi là xong hả? Chú nói hễ trời mưa thì hai người sẽ hoán đổi đúng không? rồi đến lúc trời lại mưa nữa thì tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôn trọng sự lựa chọn của chú. Mỗi lần trời mưa đem nhốt già im lại à, chú hy vọng tôi sẽ làm vậy phải không? Nhưng tôi không làm được, không thể nào làm vậy được, dù chú có hận tôi đến thế nào, tôi cũng không thể bảo vệ tình yêu đó. Dù chú có gào khóc đến phát điên đi nữa, tôi cũng muốn nhìn thấy em trai tôi được sống, dù phải sống như thế. Văn phòng, 4 giờ chiều, thứ ba, tôi đang ngồi rũ rượi dưới sàn, vừa uống bia vừa khóc thì Suli đến. Anh Jo-un vẫn ổn chứ? Em nghe nói anh ấy đã tỉnh lại rồi. Vẫn chưa, nghe quản lý Choi nói. Đó không phải là Jo-un nhà anh. Ý anh là sao? Lúc đó anh thấy nó cười nhiều một cách khác thường nên đã hỏi tại sao? Chuyện thì chẳng buồn cười tí nào mà nó cứ cười như sắp ngất đi vậy. Như một thằng điên, nhưng đó lại là lời từ biệt của nó. Anh có thể nói rõ hơn cho em hiểu được không? Anh đã tưởng anh lúc nào cũng nhường nhịn nó. Vì anh, là người lớn, nhưng phải làm anh, phải là người lớn đến mức nào mới có thể chết vì người khác chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rồi Suli vòng tay ôm gương mặt đầy nước mắt của tôi. Tôi chỉ còn biết khóc như đứa trẻ trong vòng tay nhỏ bé của Suli. Cách chương.